Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 293 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thái âm Thái Dương kiếm pháp đệ tam thức, báo âm thủ dương. Từng thái cực thần đồ tạo thành phòng ngự cường đại, chắn tất cả công kích Lăng Tiếu ở bên ngoài thân thể hắn. Lăng Tiếu thừa cơ tăng lớn thế công, băng cực đào pháp, phần thiên kiếm pháp đều bị hắn dùng đến sấp thuần nhập hóa. Chiều chiều hóa thành công kích kinh thiên động địa như là thiên uy mênh mông, khiến người khó lòng ngăn cản. Những người Huyệt Vũ Tông cùng Liên Hoa Giáo quan sát chiến đấu, nguyên một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn vốn cảm thấy Huyền Xuất đã phi thường lợi hại, đáng sợ rồi. Nhưng thấy công kích Lăng Tiếu đáng sợ như thế, người cùng đa trọng thuộc tính, lực lượng, luân chuyển, khiến bọn hắn rốt cục hiểu rõ người trước mắt này thật sự tộc có tư cách đối chiến với Huyền Xuất, thậm chí có khả năng chiến thắng. Vân Mộng Kỳ không nháy mắt, nhìn Lăng Tiếu thân ảnh phiêu giật, công kích sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hey, lão đại cố lên, chém chết tên kia đi! Bại gia tử giống như hài tử vậy, vung vẩy lấy hai cái nắm đấm kêu lên. Huyền Xuất đã rơi vào thế hạ phong, bị Lăng Tiếu ép cho liên tiếp bại lui, khó thủ được nữa. Nhưng đột nhiên lại biến chiêu, chuyển thủ làm công. Thái âm Thái Dương, thần kiếm thức thứ tư, âm dương phần hóa. Hai loại thuộc tính bất đồng không bao giờ giao hòa cùng xuất kích như trước nữa, mà phân hóa ra. Một cỗ sóng nước như là huyền vũ thần thú công kích gào thét về phía Lăng Tiếu. Một cỗ liệt hỏa hừng hực lại ập tới sau đó. Bang! Một âm một dương, một thủy một hỏa. Trước sau điệp ra trùng kích. Ở trên 9 tầng trời liên tục phát ra từng tiếng nổ vang nặng nề. Lăng Tiếu bị phản kích đột nhiên của Huyền Xuất đánh cho bay ngược ra vài trăm mét. Đợt giao phong thứ hai của hai người cũng dừng lại. Huyền Xuất thu hồi thần sắc ngạo nghễ cuồng ngạo nhìn Lăng Tiếu nói. Rõ ràng cùng tu tam trọng thuộc tính, hơn nữa có thể tu luyện tới loại tình trạng này, người thật sự là thiên tài trong thiên tài. Lúc nói đến đây, Lăng Tiếu không chút nào khiêm tốn ứng một câu. Quá khen, cũng chỉ là thường thôi. Bất quá ngươi vẫn không phải đối thủ của ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta sợ không cẩn thận sẽ giết ngươi, bởi vì có chút lực lượng ta không hoàn toàn khống chế được. Huyền Xuất hết sức trịnh trọng nói. Nói thật, từ giờ trở đi, hắn đã có chút thích Lăng Tiếu rồi. Mọi người cũng đừng hoài nghi hắn là thủy tinh. Hắn chỉ có cảm giác thích thú vì gặp phải đối thủ xứng tầm thôi. Không hy vọng khiến một đối thủ như vậy biến mất trên đời. Theo Huyền Xuất dứt lời, khí tức của hắn rõ ràng lại một lần nữa tăng lên. Quần áo trên thân thể hắn lập tức bị chấn tan. Một đoài lực lượng không hiểu tựa hồ hàng lâm đến trên người của hắn. Dị biến đã bắt đầu. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú kia trở nên vô cùng âm trầm. Ngay sau đó trên mặt xuất hiện từng mảnh lân giáp như vảy rắn. Tướng mạo cũng bởi vậy trở nên dữ tợn. Thân hình phía sau khi bành trướng thêm vài phần rốt cục xuất hiện từng khối lân giáp bao trùm lên người của Huyền Xuất. Đối với loại biến hóa này, những người khác cũng sợ ngây người. Mà Lăng Tiếu lại là kinh ngạc kinh hồ. Cái này, đây là hóa thân bán thú nhân sao? Chẳng lẽ hắn đã từng luyện hóa qua đại lượng huyết dịch của thần thú? Lăng Tiếu đã từng gia nhập qua hóa long trì, đạt được đại lượng huyết dịch của long huyết luyện hóa, khiến hắn tăng lên chiến lực còn biến thành bộ dáng nửa long, nửa nhân. Hiện giờ loại biến hóa này của Huyền Xuất cùng tình huống hắn lúc trước, cách làm có khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau kỳ diệu. Chỉ là Lăng Tiếu khó hiểu, loại biến dị này không phải sau khi biến thành thần vương sẽ không còn nữa sao? Kỳ thật Lăng Tiếu cũng không biết, trong cơ thể Huyền Xuất từ nhỏ đã ẩn chứa máu của Huyền Vũ. Loại biến hóa này hắn từ nhỏ đã có, thân thể có thể nói là thiên phú dị bẩm, không giống với Lăng Tiếu. Huyết mạch của Huyền Xuất tự sinh ra huyết mạch duy trì nhất thuộc về hắn. Ngày sau, nếu hắn có thể thành tựu trí tôn tùy thần, như vậy hậu đại của hắn cũng sẽ hưởng thụ qua hiệu quả cường đại mà huyết mạch biến dị này mang đến. Cái này cùng với các loại tổ tiên của cổ tộc. Sau khi biến thân, Huyền Xuất rõ ràng nhảy lên một cái tới đại cảnh giới, đến trung giai thần vương chân chính. Mà nếu hắn mượn nhờ lực lượng chân chính này, chính là cùng với uy lực của Thái Âm Thái Dương kiếm pháp, chỉ sợ dù là thần vương cao giai cũng có thể giao phong. Vân Mộng Kỳ thấy Huyền Xuất biến hóa, cảm nhận được khí tức đáng sợ của Huyền Xuất, thần sắc cũng trở nên khẩn trương. Người chuẩn bị xong chưa? Huyền Xuất cầm trong tay Thủy Hòa kiếm, nhìn chăm chăm Lăng Tiếu nói. Loại biến hóa này rất cường đại, nhưng hắn cũng không thể một mực tiếp tục, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ. Nhưng chừng đó đủ để hắn đánh bại Lăng Tiếu rồi. Có ý tứ, lên đây đi. Lăng Tiếu chiến ý dâng trào, một đầu kim long hư ảnh bành trướng mà lên. Khí thế của hắn gia tăng tới mức đỉnh phong. Lăng Tiếu lúc này cũng dùng hết toàn lực rồi. Hắn đã là đế giai thần vương đỉnh phong, hơn nữa chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần, khiến hắn tuyệt đối không kém hơn bất cứ một thần vương trung giai đỉnh phong nào. Bất quá, lấy sự cường đại của chiến kỹ, hắn cũng có thể khiêu chiến cao giai thần vương. Lăng Tiếu đổi băng hỏa kiếm thành kim long thương, bằng không băng hỏa kiếm tuyệt đối không cách nào chống đỡ được thủy hỏa thần kiếm của đối phương được. Ta đến rồi! Huyền Xuất phát ra thanh âm khàn khàn, tốc độ trọn vẹn đề cao hơn 10 lần, thủy hỏa thần kiếm trong tay chém xuống Lăng Tiếu. Kiếm thế dày đặc, uy lực trọn vẹn cường đại hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Bất quá Lăng Tiếu nào sợ hắn, dòng máu hiếu chiến đã triệt để đốt ra, sự cường đại của Huyền Xuất quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn huy động kim long thương đón nhận công kích của Huyền Xuất, thương ảnh và kiếm quang giao thoa với nhau, phát ra thần uy hủy thiên diệt địa. Rất nhiều lực lượng lại một lần nữa vẩy khắp bốn phía, khiến cho thần vương ở không xa nhìn thấy đều lui về phía sau không ít. Giao thủ chính thức giữa hai người giờ mới bắt đầu. Cường cường va chạm, thỉnh thoảng vết nứt không gian xẹt qua, từng đạo lực lượng như loạn lưu có thể xé nát bất cứ một gã thánh hoàng nào. Trong nháy mắt, hai người đã giao chiến hơn 1000 chiêu, không ai có thể tìm được đối phương. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến đỉnh, khiến người nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào. Quá cường đại, hai người này quả thực là biến thái, đây tuyệt đối không phải thực lực thần vương đê giai có thể có được. Sự cường đại của Huyền Xuất cũng nằm trong dự liệu, nhưng ngoài ý liệu chính là tiểu tử Thiên Long môn kia quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Khó trách có thể được hai đầu thần thú đi theo, thành tựu của người này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đúng vậy, không biết hắn rốt cục là thể chất gì, rõ ràng có thể chống lại âm dương thần thể, chắc hẳn ở trong Thiên Long môn cũng là tồn tại yêu nghiệt à. Tầm mắt các người sao kém như vậy, chẳng lẽ không phát hiện bí mật đề cao chiến lực của người ta sao? Hắn là người của kim tộc Thiên Long địa vực, kim tộc trong thiên vực cũng là cổ tộc số 1 số 2. Tất cả mọi người xôn xao kinh hô lên, bọn hắn trông thấy phong độ tư thái của hai nhân kiệt trẻ tuổi tương lai có thể thành tựu thiên thần vương, đồng thời cũng có khả năng trở thành chí tôn thủy thần. Hai người càng đánh càng hung hiểm, từng chiêu công kích khủng bố đều dùng hết toàn lực muốn đánh bại đối phương. Lăng Tiếu đang hưởng thụ loại cảm giác do mạnh mẽ va chạm mang đến, khiến hắn cực kỳ phấn khích. Nhưng Huyền Xuất lại càng đánh càng lo lắng, hắn không nghĩ tới mình đã ra dùng ra lượng lớn cấm kỵ rồi, vẫn không thể đè ép được Lăng Tiếu. Vạn nhất đối phương sống quá một phút đồng hồ, vậy hắn nhất định phải thất bại rồi. Đúng vào lúc này, Lăng Tiếu ỷ với thân pháp diệu kỳ lấn đến trước người Huyền Xuất, kim long thương hung hăng đâm tới ngực Huyền Xuất. Huyền Xuất ngay cả cơ bản tránh né cũng không có, kim long thương đã đâm tới chân người hắn. Đinh, đường. Nhưng mà kim long thương không đâm vào lồng ngực đối phương như trước, mà chỉ đâm nát một khối xác phiến như mai rùa của Huyền Xuất, chấn cho Huyền Xuất bay ra ngoài. Đáng tiếc cũng không khiến hắn trọng thương. Mẹ nó chứ, cái mai rùa này cường đại như vậy, rõ ràng ngay cả cao dây thần ký cũng có thể đỡ được. Lăng Tiếu nhịn không được mắng tục. Hắn thấy nhục thể mình cũng đủ cường đại rồi, nhưng cảm thấy mình cũng chỉ có thể ngăn chặn công kích của trung giai thần khí, với cao giai thần khí cũng khó có thể chịu nổi. Thế nhưng một thân mai rùa này của Huyền Xuất quả thật vô cùng cứng rắn, trực tiếp ngăn được một kích của kim long thương. Theo phòng ngự mà nói, Huyền Xuất dường như đã ở thế bất bại. Trừ phi người mỗi chiêu đều có thể đánh ta, bằng không ngươi tuyệt đối không thể đánh bại ta được. Huyền Xuất phô trương thanh thế nói, hắn chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ, nếu chiến lược Lăng Tiếu vẫn luôn duy trì được như thế thì hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu không nói chuyện mà dùng hành động chứng minh bản thân. Hắn đẩy nhanh tốc độ công kích, mỗi thương đều mang theo lực lượng vượt qua vạn quân, càng không ngừng đâm tới Huyền Xuất. Huyền Xuất song kiếm càng không ngừng phòng thủ, mỗi kiếm đều đỡ được thế công của Lăng Tiếu. Không thể tiếp tục như vậy được, bằng không sẽ phải là ta bại. Ta là người mạnh nhất trong một đời trẻ tuổi Huyền Vũ Tông, thậm chí là cảnh giới mạnh nhất ta cũng có thể đánh bại. Ta sao có thể thua trên tay hắn được? Huyền Xuất ở trong lòng, không thể tiếp nhận. Hắn định liều mạng một phen. Hắn cưỡng ép phá vỡ thế công của Lăng Tiếu. Sau đó thân kiếm một ngắn một dài, một thủy một hỏa bắt đầu chuyển động theo quỹ tích huyền ảo nào đó. Đồng thời thần lực toàn thân hắn không ngừng hội tụ, một lam một hồng không ngừng lưu chuyển. Bốn phía tựa hồ như bị khí thế cường đại này ảnh hưởng, rõ ràng tạo thành một cỗ gió bão không ngừng gào thét đấy. Muốn vùng vẫy dãy chết sao? Lăng Tiếu xẹt qua cười lạnh nói. Miệng hắn tuy nói nhẹ nhàng nhưng trên thực tế đã làm chuẩn bị tốt ứng đối. Huyền Xuất ra chiêu rồi. Thái âm, thái dương kiếm, trung cực thức, âm dương phù đồ. Lấy Huyền Xuất làm trung tâm, một mảnh mớn lớn lực lượng âm dương, giao thoa, bạo phát, tạo ra một tấm thái cực đồ cực lớn, càng không ngừng xoay tròn. Từng đạo kiếm khí hướng tứ phương tung hoành, không ngớt. Trung ương thái cực thần đồ có một đầu huyền vũ uy mãnh giống như từ trên biển bơi lại. Nó bơi rất chậm, nhưng ở sau lưng của nó lại gây ra sóng lớn kinh thiên đánh tới. Song kiếm tề xuất, thái cực thần đồ và huyền vũ thần quy đều từ trên trời giáng xuống. Lúc vạn kiếm tranh khí mà xuống, khí thế kia càng trở về thủy vụ, hạo hạo đáng đáng, uy lực vô biên. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ khí thế hít thở không thông phủ xuống. Thoáng cái chỉ cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Cho dù bản thân tốc độ vô song cũng khó mà thoát khốn khỏi thái cực thần đồ. Thái âm thái dương kiếm pháp không hổ là viễn cổ thần công, uy lực của nó hơn xa thần kỹ bình thường. Ít nhất, thần kỹ Lăng Tiếu tu luyện không cái nào có thể so sánh. Đây cũng là thức kiếm sáng chế riêng cho âm dương thần thể. Lăng Tiếu lần đầu tiên xuất hiện ra thần sắc nghiêm túc, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tất cả lực lượng tiềm kích đến kịch điểm. Đã đến lúc này, ngoại trừ chiêu thức đều mạng ra, còn phải chú ý lực lượng. Muốn phá một chiêu này của đối phương, Lăng Tiếu nhất định phải đi lấy thế áp người, tuyệt đối không thể bị đối phương triệt để ngăn cản, bằng không dưới một chiêu này chỉ sợ hắn phải thất bại. Bá Long Thương Quyết, thức thứ nhất Bá Long Hàng Thế, thức thứ hai Giữ Long Cộng Vũ, thức thứ ba Khốn Long Thắng Thiên, thức thứ tư Loạn Long Kinh Đằng, thức thứ năm Bá Long Tê Thiên, thức thứ sáu Vạn Long Khuynh Tiễn, thức thứ bảy Nộ Long Cuồng Khiếu, thức thứ 8, Thị Long Thôn Thiên. Lăng Tiếu lập tức xuất sử ra tất cả chiêu thức của Bá Long Thương Quyết, nghênh tới một kích này của Huyền Xuất. Sau khi tất cả chiêu thức dẹp ra cùng một chỗ, liền như mấy vạn đầu chân long xuất thế, quần long loạn vũ, bí mật mang theo vô thượng thần uy, hủy thiên diệt địa. Dầm, thần lực giữa lưỡng cực cường đồ đối oanh cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Trên không trung phạm vi mấy vạn dặm đều bị tạc đến không còn một tia không khí. Chỉ có vô số không gian lực lượng lan xuống, từng đạo vết nứt không gian càng không ngừng hiện ra. Rất nhiều lực lượng vẩy ra bốn phía, đánh cho cả trăm tòa núi bên dưới hoàn toàn nát bấy. Người xung quanh nhanh chóng lui ra, bọn hắn căn bản không thấy rõ tình huống bên trong thế nào. Chỉ thấy những thuộc tính thần khí lực lượng kia không ngừng giao thoa nổ vang, tách ra từng vòng hoa pháo kinh diễm. Đây là lực lượng mà Đê Giai Thần Vương có khả năng có được sao? Hai người bọn họ thật sự là không thể theo lẽ thường mà đánh giá. Quá cường đại, quá biến thái rồi. Một người có thể bức thiếu tông chủ tới mức này, trong đồng bậc, người này có thể nói là đệ nhất nhân rồi. Người của Thiên Long Môn, Thiên Long Địa Vực quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ta tin tưởng vững chắc thiếu tông chủ tất sẽ thắng. Người Thiên Long Môn kia thật sự cường đại, thật không hổ là nam nhân mà thần nữ vừa ý, không hề kém hơn Huyền Xuất một chút nào cả. Hắn lại có hai đầu thần thú đi theo, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Hy vọng hắn có thể giành chiến thắng. trận này mặc kệ ai thắng ai thua đều đáng ghi vào sử sách. Trong chiến trường, Lăng Tiếu dốc hết toàn lực đi chém giết, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản vạn ức kiếm khí do Thái Cực Thần Tổ biến thành. Kiếm khí cắt đến thân thể khiến hắn đầy thương tích, máu chảy không ngừng, bạch cốt hiện ra. Mà huyền xuất cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một chiêu mạnh nhất của hắn tuy đè xuống tất cả chiêu thức của Lăng Tiếu, nhưng lực lượng của Lăng Tiếu lại vô cùng cường hãn, rõ ràng xuyên thấu qua kiếm chiêu đánh tới hắn, đâm cho mai rùa trên lưng hắn thủng lỗ chỗ, trực tiếp làm bị thương đến thịt trên khuôn mặt, chấn khiến hắn phải trọng thương. Hôm nay phải xem ai ngã xuống trước, mà ai có thể kiên trì tới cuối cùng, người đó sẽ chiến thắng. Mẹ ơi, đến cùng phải bao lâu nữa mới ngã xuống? Song kiếm trong tay huyền xuất càng không ngừng vun vẩy lấy, kiếm khí, kiếm thế càng không ngừng kích xuất tới Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu lại từng đợt ngăn cản, còn tạo thành phản kích cường đại đối với hắn. Nếu hắn lại không thể đè Lăng Tiếu xuống, vậy thời gian biến dị sẽ qua đi. Trong lòng của hắn đang vô cùng lo lắng. Mà tình huống của Lăng Tiếu cũng không tốt như huyền xuất tưởng tượng. Hắn mặc dù có thể chống đỡ, nhưng trên người hắn bị thương quá nhiều, mà thân thể cho dù khôi phục rất nhanh, nhưng tiêu hao cũng không phải lớn bình thường, hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Thế nhưng Lăng Tiếu vẫn đang cắn răng kiên trì, đây là một loại tinh thần bất khuất sau khi đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Xem ra chỉ có thể dùng đến chiều kia. Lăng Tiếu đầu đầy mồ hôi, long mục nhắm thẳng vào huyền xuất chuẩn bị tung ra chiêu cường áp hòm. Hắn không thể đánh được nữa, mà khi lấy kim long thương bắt đầu phòng ngự, tay kia để chống tụ lực lượng còn lại, một ngón trỏ dựng lên, một đoàn ngũ sắc thần lực tản ra vầng sáng cường đại. Bại cho ta! Lăng Tiếu sau khi liên tục ngăn chặn rất nhiều kiếm khí, thì từ giữa ngón tay liền chỉ tới huyền xuất. Siêu, một đạo ngũ sắc chỉ mang như lưu tinh xẹt qua phá tan tất cả trở ngại bắn tới huyền xuất. Đạo chỉ mang này tốc độ nhanh tới chí cực, như xuyên thấu tất cả hàng tỷ khoảng cách quang âm khiến người ta khó có thể thấy được. Huyền xuất chỉ cảm thấy một điểm ánh sáng lập lòe, một loại cảm giác nguy cơ đậm đặc lập tức ập tới. Hắn không chút suy nghĩ, một đạo ý niệm chớp động, một mặt tấm chắn hình tròn hiển hiện trước người, sinh ra từng đạo vận thế cường đại không hiểu ngăn cản cường chiều kia. Tấm chắn này chính là đỉnh cấp thần khí đã từng ngăn cản một kích của bại gia tử lúc trước. Nhưng lúc chỉ mang sắp tới trước huyền xuất, rõ ràng lập tức phân hóa thành vô số chỉ mang từ bốn phương tám hướng bắn tới huyền xuất. Cái gì? Huyền xuất bị biến hóa thinh linh dọa cho cực kỳ kinh hãi. Vô số chỉ mang oanh tạc vào chỗ hắn đứng, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tam phân thần chỉ đệ tam chỉ, thập vạn hỏa cấp. Tam phân thần chỉ uy lực một chỉ cường đại hơn một chỉ. Lăng Tiếu đã tới cảnh giới thần vương, đã có thể hoàn toàn dùng ra tam chỉ rồi, mà đệ tam, thập vạn hỏa cấp là một đạo kinh chỉ cường đại nhất. Dung hợp toàn bộ thần lực năm loại thuộc tính của hắn, còn có cổ hoàng thần trông tăng lên mấy chục lần uy lực, có thể lực lượng là nghĩ đến. Lăng Tiếu thoát khỏi công kích của Thái Âm Thái Dương kiếm pháp, tất cả áp lực không còn, lập tức cực tốc hấp thu tất cả bổn nguyên lực lượng bốn phía khôi phục bản thân. Cùng lúc đó, hắn cũng mang theo kim long thương vọt tới vị trí của huyền xuất. Hắn có thể cảm giác được thần thuẫn phòng ngự của huyền xuất có khả năng ngăn chặn tam phân thần chỉ của hắn. Hắn phải thừa dịp huyền xuất chưa hồi khí để trực tiếp đánh bại. Quả nhiên, lúc chỉ mang lực lượng đều biến mất, huyền xuất vẫn có thể hào hào đứng đấy, chỉ là từ vị trí trước khi lui về phía sau trăm bước mà thôi. Bất quá, mai rùa trên người hắn đã nhiều thêm một lỗ thủng, rạn nứt rất nhiều. Một chỉ kia cũng thực sự không phải không thu hoạch được gì. Lăng Tiếu nâng tốc độ tới cực hạn, thân thể đi tới trước huyền xuất trồng kích xuống. Uy lực tuy rằng giảm xuống không ít, nhưng vẫn có uy lực không nhỏ. Huyền xuất đã xa cơ lỡ vận, giờ đã vô lực đón đỡ công kích từ Lăng Tiếu, chỉ có thể mượn khiên tròn ngăn lấy phần lớn công kích. Đinh, đương. Từng đợt hỏa tinh kịch liệt vang khắp nơi, huyền xuất bị Lăng Tiếu ép cho liên tiếp bại lui. Từng đạo máu tươi từ trong miệng hắn phun tung tóe. Bỗng nhiên, vầy rắn trên mặt, mai rùa trên người toàn bộ biến mất không thấy nữa. Khí tức lập tức lui về cảnh giới đê giai thần vương. Phanh. Kim long thương của Lăng Tiếu lần nữa đập vào trên mặt tấm chắn của huyền xuất. Huyền xuất lập tức như sao trời từ trên 9 tầng trời nện rơi xuống. Tấm chắn kia cũng không cầm nổi bị hất tung sang hướng khác. Lăng Tiếu muốn tiếp tục truy kích, Thần Vương Đình Phong, Huyền Minh bên phía Huyền Vũ Tông hoảng sợ đi ra nói: "Thỉnh hạ thủ lưu tình, trận chiến này xem như chúng ta đã thua." Huyền Minh tiếp Huyền Xuất cùng với Thần Thuẫn, hơn nữa lập tức móc ra đan dược cho Huyền Xuất dùng vào. Huyền Minh không thay Huyền Xuất nhận thua không được, hắn biết rõ tình huống của Huyền Xuất sau khi biến thân. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào dùng được thần lực, tình huống như vậy sao có thể là đối thủ của Lăng Tiếu. "Thua? Thiếu Tông Chủ rõ ràng thua, cái này, điều này sao có thể? Không phải Thiếu Tông Chủ không đủ cường đại mà đối phương quả thật cường đại hơn hắn, quả thực biến thái. Khó trách Thiên Long Môn mạnh hơn Huyền Vũ Tông chúng ta một bậc, cái này chỉ sợ chính là minh chứng tốt nhất. Quả thực khiến người khó có thể tiếp nhận, đối phương đã nói muốn phế tứ chi của Thiếu Tông Chủ, chỉ sợ nếu như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn." Huyền Minh nhìn Lăng Tiếu chậm rãi đi tới nhàn nhạt nói: "Nguyện đánh bạc, nguyện chịu thua, đấu ước Thiếu Tông Chủ nhà ta, do ta tới thực hiện." Dứt lời, trong tay hắn nhiều ra một thanh dao găm, hung hăng đâm xuống tay chân của mình. Khí thế vô hình lại không thể khống chế dao găm, cắt đứt gân tay của chính mình, làm tất cả cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng. Hắn hai chân và hai tay đều mang tới huyết dịch loang lổ cực kỳ dữ tợn. "Huyền Minh trưởng lão!" Huyền Xuất lộ ra vẻ cực kỳ khổ sở khẽ gọi nói: "Không biết ngươi đã thỏa mãn?" Huyền Minh không để ý tới hắn, nhìn Lăng Tiếu xem hỏi. Lăng Tiếu ngược lại không nghĩ tới Huyền Minh lại hổ chủ như thế. Hắn rất thưởng thức loại người này. Đều đó là những người trung nghĩa tất cả. "Việc này ta cũng không nên làm chủ, tất cả còn phải xem huynh đệ ta nói thế nào." Lăng Tiếu tiến lên tiếp theo nhìn về phía Bại Gia Tử. "Bại Gia Tử, ngươi xử lý như thế nào? Cảm thấy như vậy sao?" "Hề, lão đại, ngươi nói sao thì là như thế." Bại Gia Tử đáp. Trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn, phảng phất vừa rồi Lăng Tiếu chiến thắng Huyền Xuất giành được thắng lợi, cứ như là mình giành được thắng lợi vậy. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Huyền Minh. "Đã như vậy thì quen đi, còn hy vọng các ngươi đừng ghi oán hận này lên đầu của Liên Hoa Giáo. Có gì các ngươi cứ đến tìm ta là được, bằng không các ngươi cũng sẽ không sống khá giả đâu." Huyền Minh nhìn thật sâu Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, liền muốn ôm Huyền Xuất rời đi. Huyền Xuất phát ra thanh âm yếu ớt nói: "Đầu tiên chờ chút đã, dẫn ta tới bên kia." Huyền Minh không hiểu nhìn Huyền Xuất còn muốn làm gì. "Thiếu Tông Chủ, thương thế của ngươi?" "Không việc gì, ta chỉ muốn thực hiện lời hứa hẹn của mình vừa rồi thôi." Huyền Xuất cười khổ một cái. Huyền Minh chỉ có thể theo hắn nói, dẫn đi tới trước người Lăng Tiếu. Lão đại." Huyền Xuất nhìn Lăng Tiếu thập phần chân thành. Trận chiến này hắn bại tâm phục khẩu phục, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lúc trước hắn biết rõ mình có được thể chất người khác khó sánh bằng, lại có các loại thần kỹ cường đại để dựa vào, cơ hồ khiến hắn tự ngạo tới tình trạng coi mình là vô địch thiên hạ rồi. Hiện giờ hắn hiểu rõ bản thân, hắn phải không kiêu ngạo, giúp dốc lòng tu luyện tăng cường chiến lực mới là vương đạo, con đường tương lai vẫn còn rất dài. Hắn trong tay Lăng Tiếu thực hiện yêu cầu trước kia đáp ứng Lăng Tiếu, cam tâm tình nguyện hô một tiếng lão đại. Một tiếng này không chỉ là hứa hẹn của hắn, cũng là dấu hấn bản thân hắn làm động lực cho mình tiến tới, khiến hắn vĩnh viễn nhớ kỹ thất bại ngày hôm nay, thúc giục bản thân một ngày phải giành lại tất cả vinh quang thuộc về mình. Chỗ khác biệt giữa thiên tài và tài trí bình thường chính là thái độ đối mặt với thất bại. Thiên tài sẽ như Huyền Xuất, càng bị áp chế thì càng bùng nổ mạnh, mà tài trí bình thường thì chỉ biết tìm lấy thủ đoạn để tránh sự thật đi, cuối cùng khiến bản thân biến thành phế tài vô dụng. Từ điểm này mà nói, Huyền Xuất không thể nghi ngờ là người trước, cũng là cơ sở trọng yếu để trong tương lai hắn có thể đạp vào chí tôn lộ. Lăng Tiếu không khỏi xem trọng Huyền Xuất hơn, hắn khẽ cười: "Ngươi là một hán tử, bất quá về sau đừng đánh chú ý vào nữ nhân của ta nữa." Dừng chút hắn nói: "Tùy thời hắn huynh tới khiêu chiến một lần nữa." Yên tâm, một ngày nào đó, ngươi sẽ bại trong tay của ta thôi." Huyền Xuất rộng rãi cười nói. Nói xong hắn nhắm mắt lại tùy ý để Huyền Minh mang đi. Người Huyền Vũ Tông cũng không dừng lại, nhao nhao rời khỏi Tà Nhai Cốc. Tất cả đều an tĩnh lại rồi. Vân Mộng Kỳ không thể chờ đợi được nữa, lướt đến bên người của Lăng Tiếu. "Tiếu, ngươi thế nào, không sao chứ?" Trên người Lăng Tiếu rất chật vật, kim huyết nhuộn hắn thành một huyết nhân, nhưng vết thương trên người hắn cũng đã khỏi hẳn rồi. Đạt tới của Hoàng Thần Tông đệ thất biến luyện thần, hắn đã đạt tới cảnh giới thần phương, tốc độ khôi phục tuyệt đối là khó ai sánh bằng. Lăng Tiếu tiến lên, nhẹ nắm tay nàng nói, không việc gì, chỉ là tiêu hao có chút quá độ, đợi lát nữa sẽ tốt thôi. Dưới độc kiện tiên quyết không dùng đến khống thần quyết cùng với thần hồn lực lượng, Lăng Tiếu đối phó yêu nghiệt có được thân thể đặc thù cùng với chỗ dựa cường đại này, quả thật khiến hắn có khoái cảm, thế quân lực địch. Hắn không khỏi hồi nhớ lại Viên Chiến Tiên cùng Võ Bất Phàm ở Liên Đại Lục. Hai người bọn họ cũng đều có thể chất người khác khó sánh bằng, cũng không biết bọn hắn bây giờ tu luyện đã tới cảnh giới nào rồi nữa. Nếu bọn hắn ở trong thiên vực, chỉ sợ tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Loại người không cam lòng nằm dưới người khác, không cam lòng bình thường như thế này, tin tưởng một ngày nào đó chắc chắn cũng sẽ đi vào thiên vực. Sau ngày đó có lẽ là một ngày nào đó bọn hắn có thể trở thành kình địch của nhau nữa. Như vậy là tốt rồi, vậy ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thương thế đi, đừng để lại bệnh kín gì đấy. Vân Mộng Kỳ quan tâm. Nghe qua thanh âm quan tâm nhu thuận nhỏ nhẹ của Vân Mộng Kỳ, Lăng Tiếu cảm thấy như đang nằm mơ. Hắn lần nữa hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của Vân Mộng Kỳ, tiếp theo mới nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện phiếm, vừa khôi phục thương thế. Lăng Tiếu vừa gặp lại Vân Mộng Kỳ tự nhiên, có rất nhiều lời muốn nói. Trên mặt Vân Mộng Kỳ lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Tiếp theo nàng liếc qua đồng môn ở bên. Cái này không tốt lắm đâu. Bộ dáng như tượng băng trước kia của nàng hoàn toàn là bị Mộng Nhiên ảnh hưởng. Hiện giờ nàng đã triệt để là nàng, đoạt lại tất cả thuộc về mình, tự nhiên sẽ không còn lạnh lùng. Huống hồ nàng và Lăng Tiếu thân mật cũng không hy vọng bị nhiều người xem như vậy. Cái này dễ xử lý thôi. Bảo các nàng trước tiên quay lại Liên Hoa Giáo, chúng ta có rất nhiều thời gian. Lăng Tiếu đề nghị. Cái này có thể chứ? Vân Mộng Kỳ nói. Ta nói có thể là có thể. Dù sao hai huynh đệ của ta ở đây, không ai dám thương tổn đến chúng ta cả. Các nàng không có gì phải lo lắng. Lăng Tiếu nói. Vân Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, lướt đến bên đám người Liên Hoa Giáo giải thích với các nàng một chút. Sau khi trải qua một phen thương nghị, người Liên Hoa Giáo vẫn nghe theo Vân Mộng Kỳ, đáp ứng trước tiên quay lại Liên Hoa Giáo. Tiểu thư, chúng ta trở về cũng được, nhưng người một lát nữa cũng phải về, bằng không ta không có biện pháp giao phó với lão giáo chủ. Tống Thúy lộ ra vẻ làm khó nói. Trông thấy nam nhân ưu tú như vậy, thần nữ vẫn một mực cao cao tại thượng cũng rơi vào trong tay giặc. Nàng thực sự sợ Vân Mộng Kỳ sẽ bị người ta bắt cóc, nếu vậy thì nàng sẽ rất phiền phức. Vân Mộng Kỳ gật đầu. Tống trưởng lão yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về thôi. Nàng tự nhiên phải trở về, có một số việc nhất định phải nói cho rõ ràng. Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không tách khỏi nam nhân của mình rồi. Người Liên Hoa Giáo vừa rời đi, Lăng Tiếu cũng lời ôn chuyện với bại gia tử, tranh thủ thời gian dưỡng thương làm lý do, bảo nó và thập tam thái tử chờ đợi bên ngoài một ngọn núi cao, mà hắn và Vân Mộng Kỳ bắt đầu ôn chuyện tâm tình với nhau. Mộng Kỳ thực xin lỗi, nếu không phải ta cho ngươi đi theo yêu phụ kia, chúng ta sẽ không chia lìa nhiều năm như vậy. Lăng Tiếu ôm Vân Mộng Kỳ rất thâm tình nói xin lỗi. Vân Mộng Kỳ tự nhiên biết rõ người kia là ai. Nàng ôm ngược Lăng Tiếu nói. Không có gì phải xin lỗi cả. Lúc trước cho dù chúng ta không đáp ứng nàng, nàng chỉ sợ cũng sẽ dùng sức mạnh. Khi đó chúng ta không đánh lại nàng. Dừng một chút, nàng lại nói. Ngươi có phải giết nàng rồi không? Lúc trước sau khi đến trung vực, ta tìm được tông môn như nàng nói mới biết được mọi chuyện. Ta không tìm thấy ngươi và nàng đã diệt toàn bộ người của tông môn đó. Ta mất đi tin tức của ngươi, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm nữ tông tích của ngươi. Lăng Tiếu chậm rãi kể lại chuyện năm đó cho Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ nghe đến được Lăng Tiếu đã thành lập nên thế lực của mình ở trung vực. Nàng cũng không khỏi sùng bái Lăng Tiếu. Chẳng qua lúc nghe hắn nói đã tìm được Âm Hà, rồi lại không tìm được tin tức của nàng. Lúc đó nhất định hắn rất nản lòng thoái chí. Nàng không khỏi ôm chặt hắn hơn nữa. Nàng không nghĩ đến nam nhân này những năm gần đây vẫn chưa ngừng tìm kiếm tung tích của nàng. Hắn lại yêu nàng như vậy. Ban đầu hắn chỉ là một vương cấp nho nhỏ đã bắt đầu lưu lạc Huyền Ninh Đại Lục, lại bằng vào lực lượng bản thân xông đến thiên vực cứ điểm, cuối cùng đi vào thiên vực. Tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng vẫn hiểu được quá trình này có lẽ trải qua khốn cảnh trùng trùng điệp điệp, sinh tồn trong nghịch cảnh mới có ngày hôm nay. Có thể khiến hắn trả giá như thế, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn hạnh phúc. Nước mắt của nàng không khỏi chảy xuống, ướt cả vạt áo, nàng cực kỳ cảm động. Cả đời này, nàng không hy vọng chia lìa hắn nữa. Nàng muốn hào hào đền bù cho hắn, khiến cho biết hắn biết nàng cũng cực kỳ yêu thương. Đang yên đang lành sao lại khóc? Lăng Tiếu vuốt ve khuôn mặt Vân Mộng Kỳ đau lòng. Tiếu, có lẽ ta phải xin lỗi. Những năm nay khổ ngươi rồi. Vân Mộng Kỳ nức nở nói. Cô nàng ngốc, ngươi không thấy ta vẫn rất tốt hay sao? Nếu không trải qua những chuyện này, làm sao ta có được thực lực như hôm nay? Chỉ sợ cho dù gặp phải ngươi, cũng không dám nhận người ấy chứ. Lăng Tiếu vuốt ve chiếc mũi Vân Mộng Kỳ nói. Vân Mộng Kỳ dựa sát vào Lăng Tiếu nói. Không cần biết ngươi có thực lực gì, ngươi đều là nam nhân ta yêu nhất, là phu quân Vân Mộng Kỳ của ta. Nghe được lời này của Vân Mộng Kỳ, Lăng Tiếu cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Tất cả tưởng niệm những năm nay đều đáng giá. Đúng rồi, ngươi nói một chút về những năm qua của mình đi. Lăng Tiếu hỏi. Trong lòng hắn có vô số nghi vấn, hắn rất muốn biết Vân Mộng Kỳ đến rốt cục đã trải qua những gì. Vân Mộng Kỳ thở nhẹ một hơi, sửa lại suy nghĩ một chút, mới dần dần nhớ lại những gì trải qua sau khi tách ra khỏi Lăng Tiếu. Mới đầu, nàng cũng bị Âm Hà lừa gạt, cho rằng Âm Hà thật tâm thu nàng làm đồ đệ. Thế nhưng sau khi ở chung một chỗ, một năm, nàng dần phát hiện công pháp đối phương truyền thụ cho nàng rất tà ác, lại cần hấp thu một ít âm khí thi thể. Nàng bắt đầu ý thức được Âm Hà thực sự không phải người lương thiện. Nàng muốn thoát khỏi ma trường Âm Hà, nhưng lại biết mình không phải đối thủ. Cho đến một ngày, nàng gặp được Thánh Hoàng Liên Giáo đến từ thiên vực cứ điểm. Nàng bị Thánh Hoàng kia nhìn trúng, mang nàng đến từ tay của Âm Hà đi. Ở trước mặt người thực lực mạnh mẽ hơn mình, nàng căn bản không thể nào phản ứng. Sau khi biết rõ mình bị mang khỏi trung vực, nàng đã phản kháng qua, chỉ tiếc tốn công vô ích. Cứ như vậy nàng bị dẫn tới chi nhánh của Liên Hoa Giáo ở thiên vực cứ điểm. Kỳ thật chi nhánh đó là thủy nguyên chi địa của Liên Hoa Giáo, là thủy địa giáo, giáo chủ đời đầu sáng giáo, chỗ đó cũng có truyền thừa của giáo chủ đời đầu. Vân Mộng Kỳ là thủy thần chi thể, thể chất giống với giáo chủ đời đầu tiên đã lấy được truyền thừa của nàng. Nhưng vì truyền thừa này khiến cho nàng quên mất Lăng Tiếu, còn thiếu chút nữa đã khiến cho mình biến thành Mộng Nhiên. Bởi vì truyền thừa này không thể khiến Vân Mộng Kỳ thực lực tăng nhiều, mà tàn hồn của Mộng Nhiên kia còn muốn đồng hóa linh hồn với Vân Mộng Kỳ để phục sinh. Thế nhưng Vân Mộng Kỳ lại không cam lòng bị quản chế, vẫn có một bộ phận hồn lực và thức hải bảo trì phản kháng. Cuối cùng, vì Bãi Gia Tử cùng Lăng Tiếu xuất hiện khiến nàng triệt để đồng hóa được Mộng Nhiên. Mà con đường Vân Mộng Kỳ trải qua mặc dù không sánh được với Lăng Tiếu, nhưng cũng trải qua đủ loại biến cố khiến người khó có thể tưởng tượng. May mắn, nàng cơ duyên không tệ, dựa vào ưu thế thần thể, một khi có thể một mực sinh hoạt bình thường, hơn nữa chiếm được truyền thừa và tài nguyên người khác không thể tưởng tượng nổi, khiến nàng có thể ở độ tuổi như vậy đạt tới cảnh giới thần vương, có thể khiến cho người khác hâm mộ. Lúc Lăng Tiếu nghe Vân Mộng Kỳ nói nàng được truyền thừa của giáo chủ đời thứ nhất của Liên Hoa Giáo, kể cả tàn hồn, thiếu chút nữa bị đối phương chiếm cứ thức hải, khiến nàng quên đi mọi chuyện lúc trước. Lăng Tiếu cuối cùng hiểu rõ vì sao mình đi tìm Vân Mộng Kỳ khắp nơi lại không thấy nàng đến tìm hắn, lại hại cho hắn cho rằng nàng đã xảy ra chuyện. Cũng may tất cả đều đã qua, ai cũng không thể tách chúng ta ra nữa. Lăng Tiếu ôn nhu nói. Vân Mộng Kỳ đã tìm được, Bại Gia Tử cũng tìm được. Cũng chỉ thiếu sư phó Tà Đế đi ra khỏi loạn táng không gian nữa là đủ rồi. Đến lúc đó, hắn quay về đưa thân nhân ở Huyền Linh Đại Lục đến đây. Vậy thì tất cả đều viên mãn. Hắn liền có thể an tâm mà truy cầu cực hạn lực lượng, cảnh giới vô đạo đỉnh cao. Vân Mộng Kỳ nhẹ vỗ lồng ngực Lăng Tiếu thâm tình. Chúng ta sẽ không tách ra nữa. Lăng Tiếu cảm thụ được tư thái càng thêm thành thục hoàn mỹ của Vân Mộng Kỳ. Hương thơm do dùng hoa sen tắm rửa lặng yên chui vào lỗ mũi khiến cho lòng hắn dần sôi nổi. Hắn không nói gì nữa, hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau, hai tay của hắn nhẹ nhàng xè lên mái tóc như thác nước của nàng, cho đến lưng, cách một lớp lụa hơi mỏng nhưng có thể cảm nhận được da thịt trong suốt như ngọc của nàng. Hắn nhẹ nhàng cọ sát lấy khiến cho người ngọc trong lòng nổi lên vẻ hồng nhuận phơn phớt. Lúc bàn tay hắn đến trước ngực nàng, nàng nhịn không được khẽ run lên một cái ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp, hôn lên đôi môi của hắn. Hai môi chạm vào nhau, không có phản ứng quá kịch liệt, chỉ có ôn nhu, im ắng. Nhưng theo cặp ma trưởng kia không ngừng qua lại trên người của nàng, nàng càng thêm run rẩy, Giữa hai chân có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi ra, nàng đột nhiên thập phần khát vọng được nam nhân này hào hào sủng ái một phen. Nàng ôm cổ của hắn, đôi môi mềm mại, lực đạo gấp rút, lưỡi ngọc bắt đầu trở nên vô cùng chủ động, không ngừng khiêu khích, ngẫu nhiên từ trong lỗ mũi nàng phát ra thanh âm hô hấp dồn dập, quả thật là cực kỳ hấp dẫn. Nàng tiếu nào nhịn được nữa, hắn cùng với Vân Mộng Kỳ chia lìa nhiều năm như vậy, tự nhiên muốn cùng nàng hào hào một phen an ủi. Một tiếng tơ lụa xé rách vang lên, chàng tăng thêm vài phần kích thích. Vân Mộng Kỳ cảm nhận được sự nhiệt tình của Lăng Tiếu. Thân thể của nàng khẽ run rẩy ôm cổ Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương mang theo vẻ mê ly nói khẽ. Tiếu, ta. Nàng như nhập vào ma vậy, cũng xé nát xiêm y của hắn. Mặt trời lặn, trăng lên, ngày đêm thay đổi liên tục, vận đổi sao rời. Tâm tình tưởng niệm mấy chục năm tất cả được thổ lộ bằng cách trực tiếp nhất. Sau khi làm xong, hai người vẫn không sốt ruột, suy nghĩ làm những chuyện khác, vẫn giúp lại với nhau, phảng phất như muốn thời gian vĩnh viễn ngừng ở thời khắc này. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Lăng Tiếu còn cảm ứng được tin tức do Bại Gia Tử và Thập Tam Thái Tử truyền tới. Có người bay tới nơi này. Có người đến. Chúng ta qua xem. Lăng Tiếu nhanh chóng mặc vào một bộ quần áo, nói với Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ lộ ra vài phần không vui. Thật vất vả mới có thể ở cùng Lăng Tiếu, cũng bị người khác quấy rầy. Sau khi Vân Mộng Kỳ mặc xiêm y, Lăng Tiếu liền gọi Bại Gia Tử và Thập Tam Thái Tử đến. Bại Gia Tử vừa đáp xuống đã nói, hề lão đại, bên kia có người truy kích một gia hỏa thần tộc khác. Thập Tam Thái Tử ở bên lộ vẻ âm trầm. Tên kia là hỗn độn nhất tộc, là một đối thủ một mất một còn với lòng tộc chúng ta, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện chỗ này, ta nhất định phải ăn nó. Giữa cửu đại thần thú đều có tồn tại đối địch, mà đối địch với lòng tộc thì có tam đại chủng tộc hỗn độn cùng tam túc kim ô. Đúng rồi, lúc ta và Tài Nhai Cốc có nghe nói đến nơi này xuất hiện một đầu hỗn độn thần thú, xem ra chính là nó. Vân Mộng Kỳ ở bên nói, nghe nói sâu trong Tài Nhai Cốc có chủng tộc thần thú khác, không phải hỗn độn nhất tộc chứ? Nếu như vậy chúng ta nên đi trước thì hơn. Lăng Tiếu nhíu mày. Bại Gia Tử ở bên nói. Hey, lão đại ngươi không cần lo lắng. Ở bên trong không phải hỗn độn nhất tộc. Chỉ là chi nhánh kỳ lân ám sư thú của kỳ lân nhất tộc chúng ta. Hắc kỳ lân nhất tộc chúng ta ở nơi này nữa. Cho nên địa bàn bị kỳ lân ám sư thú chiếm cứ. Vậy tốt. Chúng ta xem qua hỗn độn thần thú. Có thể thôn thiên nạp địa trong truyền thuyết. Rốt cục có bộ dạng thế nào. Lăng Tiếu hưng phấn mà nói. Hắn không suy nghĩ khỏi, nếu như có thể bắt được hỗn độn thần thú này, vậy chẳng phải là có được ba đầu thần thú rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi vui cười như hoa nở. Cách đó không xa, hỗn độn thần thú đang ẩn nấp, mà băng vô cực, đám người băng đao minh còn có mặc âm ngưu, truy kích nó lại không bị ít thánh thú, là liên tục tấn công. May mắn trong đám người bọn hắn không một ai là đê giai thần vương, sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, đã chém giết không ít thánh thú. Đáng giận, đó hỗn độn kia trốn rồi, cảm ứng không được khí tức của chúng ở chỗ nào. Băng vô cực nổi giận, bọn hắn một mực đuổi giết hỗn độn mấy ngày, rõ ràng vẫn để nó chạy thoát, trong lòng tự nhiên phi thường không cam lòng. Mạc Âm Ngưu ở bên nói, không nên gấp gáp, có lẽ ở ngay tại phụ cận đang chữa thương. Ta có biện pháp tìm nó. Dứt lời, Mạc Âm Ngưu lần nữa cảm ứng bồ đề thần cung trong tay, đặt nó lên một cây thần tiễn. Siêu, thần tiễn vũ lại bay vọt lên không. Cái này khiến cho đám người băng đao minh nguyên một đám đều cảm thấy rất cổ quái. Thế nhưng lúc thần tiễn vũ kia lại đột nhiên phát ra một phía rũ xuống thì tất cả mọi người đều chấn kinh. Mục tiêu từng bị thần cung của ta xạ kích qua mà không chết, mỗi một mũi tên mà thần cung bắn ra đều có thể tìm được chỗ mục tiêu. Mạc Cư Âm ngạo nghễ giải thích, dừng chút hắn chỉ về phía thần tiễn vũ rơi xuống. Tranh thủ thời gian đi qua, hỗn độn thần thú đang ở bên đó. Quả nhiên, theo thanh âm hắn rơi xuống, lỗ đen hiện ra, thôn phệ mất thần tiễn vũ kia. Băng vô cực đối với hỗn độn thần thú có thể nói là nhất định phải có. Sợ hãi giống một tiếng, băng phân thần đao trong tay liền toàn lực oanh kích về phía kia. Cực hàn chí băng phong thần đao đã phát tán khiến cho người căn bản chịu không được. Trong phạm vi ngàn mét lập tức bị đao kình băng phong mất. Chỉ bằng vào mắt, chỉ bằng vào mình hắn hiển nhiên không làm gì được hỗn độn thần thú. Liên tục vài lỗ đen hiển hiện lập tức xoắn cho đám băng kia nát bấy. Giống, hỗn độn thần thú tức giận rồi. Nó không nghĩ tới những nhân loại này rõ ràng đuổi tận giết tuyệt như vậy. Nó muốn cắn sạch bọn họ. Mạc Âm Ngưu, còn không mau bắn tên vào nó. Băng Vô Cực cấp quát. Nếu không có bồ đề thần cung của Mạc Âm Ngưu, người băng đao minh bọn hắn vốn không cách nào bắt được đầu thần thú. Thế nhưng Mạc Âm Ngưu sao lại không biết băng đao minh mượn nhờ lực lượng của hắn? Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Sau khi thật sự bắt được hỗn độn thần thú, chẳng lẽ còn có phần của hắn sao? Nó không chừng còn có thể qua sông Đoạn Tàu, diệt nhược lại hắn ấy chứ. Nghĩ tới vậy, Mạc Âm Ngưu chỉ có thể đáp Băng Vô Cực. Ta không còn nhiều tiến vũ nữa, chỉ có thể hợp lực chính diện đánh chết nó thôi. Băng Vô Cực thất thanh. Cái gì? Ngươi không còn nhiều tiễn vũ nữa? Mạc Âm Ngưu đáp. Đúng vậy. Tiếp theo trong tay hắn, nhiều ra ba xiên thần ký, xuất kích về phía hỗn độn, cho thấy mình quả thật không còn nữa. Chết tiệt, rõ ràng thời điểm mấu chốt lại hết. Băng Vô Cực thầm mắng một tiếng, tiếp theo kêu lên với đám người băng đao mình. Tất cả mọi người vây bắt nó cho ta, nhất định không thể để nó chạy thoát. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, người băng đao minh nhao nhao xuất kích đối với hỗn độn thần thú. Công kích của mười mấy tên thần vương tự nhiên vô cùng khủng bố, nhưng hỗn độn thần thú tựa hồ đã liều mạng. Lần nữa thi triển ra thần uy thôn thiên nạp địa của mình, nó há to mồm trở nên vô cùng khổng lồ. Một lỗ đen sâu âm hiện ra, hấp phệ rất nhiều lực công kích, đồng thời khiến cho thân hình của không ít thần vương bay về phía nó, khiến cho bọn hắn sợ tới mức thần sắc thất thố. Đừng sợ, nó đã xa cơ lỡ vận rồi, thêm chút sức nữa là đánh nó được thôi. Băng Vô Cực một bên hô hào, một bên liên tục chém về phía hỗn độn thần thú hơn 10 đao. Hỗn độn thần thú hấp thu hết tất cả lực lượng vào, tình hình điên cuồng gào thét như voi rồng cấp 12 vậy. Nó lần nữa phóng nhãn, cuốn lấy những lực lượng kia. Thân thể của nó chỉ bành trướng một lúc sau đó lại rút nhỏ xuống, đồng thời nó bắt đầu di động thân hình. Vài lỗ đen xuất hiện trước người những thần vương băng đao minh kia, xoắn bọn hắn thành bột mịn. Băng Vô Cực, cái kia hận à. Nếu thần tiễn của Mạc Âm Ngưu có thể bắn ra mấy cây, hỗn độn thần thú này chắc chắn sẽ bị bọn hắn bắt giữ. Giờ đã tới thời điểm mấu chốt, lại còn không còn mũi tên nào nữa, khiến bọn hắn phải tổn thất thảm trọng. Bất quá tình huống bây giờ không cho phép hắn rút lui, hắn nhất định phải bắt lấy hỗn độn thần thú này. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, trong tay nhiều ra không ít thiên lôi tử ném về phía hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú vẫn cứ hấp thu vào, lập tức bị lâm vào kịch liệt, rất nhiều thiên lôi tử bắt đầu nổ tung lên. Thân thể cao lớn của nó bắt đầu rơi xuống dưới. Người băng đao minh đại hỉ, có mấy người lao về phía hỗn độn thần thú muốn bắt giữ nó. Thế nhưng đầu hỗn độn thần thú kia lại vô cùng giàu hoạt. Nó vừa rồi chỉ giả chết hoặc bị trọng thương, nhưng vẫn còn chưa tới mức xong đời. Vài tên thần vương kia vừa tiến gần nó, lập tức bị nó bỗng nhiên dùng được đại hấp vệ nuốt toàn bộ vào bụng. Người băng đao minh giật mình, nguyên một đám nhanh chóng rời kha hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú cũng không truy kích, nó lưu chuyển con mắt một cái lập tức vọt về một hướng. Mà phương hướng kia lại hiệp xảo hướng tới bọn người Lăng Tiếu chạy đến. Chân Long nhất tộc và hỗn độn nhất tộc vốn là thiên địch, chúng gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt. Giống, thập tam thái tử ngợp mặt lên trời gào thét, lập tức hóa thành bản thể đánh về phía hỗn độn thần thú. Người băng đao minh cùng Mạc Âm Ngưu trông thấy một đầu chân long đột nhiên xuất hiện thì lập tức ngây dại. Cái gì? Là chân long thần thú, quá hình mãnh, quá hẳn mỹ. Sao nó lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Hẳn Tà Nhai Cốc là địa bàn của Long tộc nhưng không hề có ghi chép về phương diện này mà. Hẳn không phải, người nhìn bên cạnh còn có người cùng tới, không biết bọn họ là người nào hay là thần thú nữa. Sao hợp có thể gặp thần thú thật sự là thiên đại vinh hạnh, nếu có thể thu chúng vào tay thì quá sung sướng rồi. Đừng mơ hậu hóa huyền, có thể thấy được đã là vạn hạnh rồi còn muốn thù. Người không thấy khí thế của đầu chân long kia cũng không kém gì hỗn độn thần thú sao? Lấy thực lực của chúng ta muốn bắt nó chỉ sợ khó càng thêm khó. Vậy thì rút hay ở lại? Băng Vô Cực cùng Mạc Âm Ngưu đều vô cùng kinh hãi. Bọn hắn nào nghĩ đến lại nhảy ra một đầu đại giao hỏa như vậy. Băng Vô Cực cũng không cho rằng mình có lực hạ được đầu cao lai dai chân long. Lúc này liền quát lên. Tất cả mọi người trước tiên lui ra cho ta. Mặc kệ đầu chân long này là địch hay bạn, kế tiếp cũng không phải bọn hắn có thể xen vào nữa. duy nhất chỉ có thể đứng ở phía xa, sau đó xem thì có thể ngư ông đắc lợi hay không thôi. Người băng đồng minh rút lui, Mạc Âm Ngưu nào dám lưu lại. Chỉ là Mạc Âm Ngưu đã trở thành con mồi trong mắt băng vô cực. Hắn đã thèm thuồng bồ đề thần cung kia của Mạc Âm Ngưu từ lâu rồi. Bọn hắn tổn hao nhiều người như vậy, không cách nào bắt được hỗn độn thần thú, vậy cũng không thể để Mạc Âm Ngưu chiếm tiện nghi được. Ở một hướng khác, chân long thần thú vọt tới hỗn độn, muốn hung hăng cắn xé nuốt sạch đối phương. Thế nhưng hỗn độn thần thú lại vô cùng giàu hoạt, bản thân đã bị trọng thương, căn bản không cách nào đấu lại chân long. Trong miệng của nó nhổ ra rất nhiều vật lộn hóa thành một tổ lực lượng công kích cường đại đánh tới thập tam thái tử. Thập tam thái tử long ngâm chấn động, tất cả những vật lộn đều bị chấn thành bột phấn. Hỗn độn thần thú lại thừa dịp lúc này trốn đi mất. Thập tam thái tử gào rú một tiếng, long thân chấn động đánh tới hỗn độn thần thú. Chỉ là hỗn độn thần thú đã quyết tâm trốn chạy, nó như một viên cầu khổng lồ không ngừng nhấp nhô, tốc độ nhanh tới cực hạn, đồng thời còn để lại từng đạo lỗ đen thôn phệ căn bản thập tam thái tử, khiến hắn không cách nào vượt lên. Thập tam thái tử tức giận không thôi, nó không cách nào bỏ qua những lỗ đen này được, tuy có thể cưỡng ép chấn chúng thành hư vô, nhưng cũng vì thế bị trở ngại tốc độ. Ngay khi hỗn độn thần thú sắp từ hư vô không gian trốn ra, thì đúng lúc này một đạo hỏa mang từ phương hướng khác bắn tới. Siêu, một đạo hỏa mang này lực lượng rất cường đại, thế lửa phi thường hung mãnh. Hỗn độn thần thú vẫn không thể trốn đi xa, bị hỏa mang bất thình lình bắn trúng. Giống, hỗn độn thần thú bị bổn nguyên hỏa diễm này tổn thương, phát ra một tiếng kêu thảm, da thịt trên người nó lập tức bị đốt cháy. Vốn loại cao giai bổn nguyên hỏa diễm này bất kỳ vật gì chỉ cần dính một chút thôi đã bị đốt đến không còn chút cặn bã rồi. Chỉ là đầu hỗn độn thần thú này thực sự tồn tại, nó là thần thú ngũ hành thuộc tính, đối với chút ít bổn nguyên lực lượng ngũ hành cũng có sức miễn dịch nhất định. Bổn nguyên hỏa diễm biết không thể đốt nó thành tro, thậm chí chỉ khiến nó bị thương một bộ phận da thịt, liền bắt đầu bài xuất ra ngoài cơ thể, không cách nào tạo thành tổn thương được nữa. Nhưng trước đó đã liên tục bị băng vô cực cùng với cả Mạc Âm Ngưu đuổi giết, bản thân bị trọng thương, giờ bị lực lượng hỏa diễm trùng kích càng khiến nó đã rét vì tuyết lạnh, lại lạnh vì xương, tốc độ cũng giảm bớt không ít. Cũng đúng vào lúc này, thập tam thái tử đã giết đến sau lưng của nó, long thủ không khách khí cắn tới. Hỗn độn thần thú giật mình, thân thể lộn một vòng miễn cưỡng tránh khỏi một chiêu kia của thập tam thái tử. Chỉ là nó tránh được mùng 1 nhưng không tránh được khỏi 15. Long vĩ của thập tam thái tử quét ngang hung hăng đập vào thân thể của nó. Bang, bang. Hỗn độn thần thú từ trên không trung nện xuống trực tiếp bị đâm cho hơn 10 ngọn núi cao đều sụp đổ, nhấc lên vô số bụi đất. Thập tam thái tử long thân thoáng lên một cái, lật nữa chụp về phía nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 292. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.